Ta đối với tiền không có hứng thú. Chương 18 giờ 18, chúc mừng khởi nghiệp, chúc mừng tân gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý Giang tiên sinh đến, tiểu cô nương gào thét khiến người trong đại sảnh dồn dập ghé mắt. 3 giây sau đó, bên trong văn phòng lao ra một đạo nhân ảnh, hắn mặc đồ tây, giày da, ráo rác nhìn quanh ở trong đại sảnh. Giang tiên sinh đến, ở chỗ nào? Sau đó thấy được Giang Dã cùng tiểu cô nương, ánh mắt không khỏi sáng lên, bước nhanh tới. Giang tiên sinh, xin chào. Giang Dã đứng dậy nhớ bắt tay với hắn, ai biết đối phương trực tiếp 90 độ bái một. Giang tiên sinh chào ngươi, ta là giám đốc bảo an của Tân Thành Hoa Huyền, ta gọi là Tôn Thu Văn, ngươi gọi ta tiểu Tôn là được. Lúc này Tôn Thu Văn ánh mắt quét đến giấy bất động sản trên bàn, ánh mắt càng nóng bỏng. Khách hàng lớn, hắn làm bảo an lâu như vậy, cho đến nay, đây là khách hàng lớn nhất. Tiểu khu này vừa xây xong không lâu, trực tiếp mua cả một dãy nhà. Đây là ra tay hào phóng cỡ nào, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Giang tiên sinh, mời tới bên này, chúng ta vào trong phòng làm việc trò chuyện. Vừa nói Tôn Thu Văn chủ động ôm lấy hòm, đưa Giang Dã vào văn phòng ngồi xuống, lại tự mình rót một ly nước. Ngược lại không phải hắn nịnh bợ, phải biết Giang Dã chính là chủ sở hữu lớn nhất của tiểu khu. Tiền bảo an cả một dãy nhà, đều là người trẻ tuổi ở trước mắt này mua. Nếu như đối phương không hài lòng, hoàn toàn có năng lực đổi bảo an hiện tại. Giang tiên sinh, ngài lần này qua đây. Giang Dã nói ngay vào điểm chính, ta chuẩn bị đem phòng ở đều cho thuê, toàn bộ đều cho thuê. Đúng, toàn bộ. Tôn Thu Văn gật đầu một cái, nói, kỳ thực đã muốn cùng ngài liên hệ, tiểu khu gần văn phòng nhiều, cho nên phòng ở thuê cực kỳ tốt, tiểu khu của chúng ta ngoại trừ tòa một của ngài ra cơ bản đều cho mướn. Lầu một là phòng tân trang, có thể xách túi vào ở luôn. Lấy tình hình trước mắt, phòng đơn tân trang khoảng 2.000 một tháng. Nếu như thuê toàn bộ, giá cả sẽ thấp hơn một ít nhưng tương đối an tâm. Tôn Thu Văn cũng coi là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Giang Dã suy nghĩ một chút, cứ dựa theo phòng đơn để cho thuê đi, chia ra 3, giá cả hợp lý là được, tiền điện nước internet tự lo liệu. Giang Dã nói, hắn vừa mới thô sơ giản lược tính một chút, lầu một đầu là 3 phòng, nói cách khác có 3 căn phòng ngủ. Theo như tiêu chuẩn thấp nhất tiền mướn phòng một tháng cũng có 6.000 đồng. Như vậy 153 phòng, chia ra 3, nếu như toàn bộ cho thuê. Một tháng nằm không cũng kiếm lời gần 100 vạn, đây mới chỉ là tiền thuê phòng, còn tính theo tài sản nữa, Giang Dã đã là tỷ vạn phú ông rồi. Tôn quản lý, chuyện này liền làm phiền ngươi, tiền mướn phòng ta lại cho ngươi 3 phần, ngươi phải hao tổn nhiều tâm trí đi. Giang Dã không muốn lãng phí thời gian đối với chuyện như thế này. Khẳng định cần một người đến giúp hắn quản lý, Tôn Thu Văn chính là lựa chọn tốt. Muốn con ngựa chạy, đương nhiên phải cho hắn ăn cỏ. Tôn Thu Văn vẻ mặt tươi cười, gật đầu liên tục. Đó là tự nhiên, không có bất cứ vấn đề gì. Một tháng kiếm thêm mấy vạn đồng, cớ sao mà không làm. Tuy rằng nhiều chuyện, nhưng không phải còn có nhân viên sao. Sau đó Giang Dã trả bảo an phí, ký hợp đồng ủy thác đại diện, chuyện này liền coi như là giải quyết xong. Gì cũng không cần hắn bận tâm, chờ đợi bảo an mỗi tháng giao tiền vào thẻ là được. Tôn Thu Văn giúp Giang Dã đem giấy bất động sản đưa đến trên xe, nhìn thấy Rolls Royce đen nhánh ngang ngược, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Thần hào a, hắn mở miệng hỏi, Giang tiên sinh có cần đi xem phòng ở không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, ta còn muốn đi lầu một chuyến, lấy vài thứ. Lấy đồ, hừm, trước ta ở đây. A, dọn nhà phải không? Tôn Thu Văn bừng tỉnh, trực tiếp xắn tay áo lên. Ta đến giúp ngài chuyển. Không cần, cũng không có bao nhiêu thứ. Giang Dã ngăn không nổi Tôn quản lý nhiệt tình, không thể làm gì khác hơn là cùng nhau đi về lầu 10. Hai người đi tới lầu 5. Giang Dã vừa móc ra chìa khóa, lại phát hiện cửa chống trộm khép hờ. Ai quên đóng cửa, hắn đi tới trước cửa phòng ngủ của mình, lại phát hiện cửa phòng ngủ cũng là mở một nửa. Bên trong còn truyền ra tiếng nói chuyện, là chủ nhà, căn phòng này cửa sổ hướng nam, ánh sáng mặt trời dồi dào, mặc dù không có ban công, nhưng có cột phơi quần áo, rất tiện. Đồ gia dụng tất cả đều mới, dùng thương hiệu lớn, có thể trực tiếp túi xách vào ở, căn phòng tốt như vậy chỉ cần 2.300 một tháng, ngươi ở tiểu khu này tuyệt đối tìm không đến cái thứ hai. Sau đó thanh âm một nữ hài tử vang dội, vậy tiền điện nước, là bản thân ta nộp sao? Chủ nhà cười nói, các ngươi người trẻ tuổi bận rộn công việc ta đến làm thay, yên tâm, sẽ không thua tiền của ngươi nhiều. Chính là, muội tử còn có chút do dự, Giang Dã nghe không nổi nữa, trực tiếp một cước đạp cửa phòng ra. Hai người trong phòng giật mình, chủ nhà nhìn thấy Giang Dã cười lạnh nói, ôi, đây không phải là người bận rộn sao, làm sao có thời gian tới rồi. Lần trước Giang Dã không có giúp nàng khuân đồ còn mắng nàng một hồi. Nàng chính là mang thù đến bây giờ. Một bên nữ hài tử mặc váy ngắn màu trắng, tràn đầy tinh thần tuổi trẻ phấn chấn. Lúc nhìn thấy Giang Dã, nhịp tim đột nhiên chậm một nhịp. Thật đẹp trai, Giang Dã quét nhìn tứ xứ, chỉ thấy trong căn phòng sạch sẽ, đồ đạc của mình đều không thấy. Giống như không có người ở phòng này, ta không cho ngươi thuê. Đồ đạc của ngươi đều ở ban công, yên tâm, không có ai hiếm lạ đồ rách dưới kia. Chủ nhà trong miệng còn đang lẩm bẩm, không biết từ đâu mướn được chiếc xe, giả bộ cái gì. Nàng đã nghĩ rõ ràng, xe sang kia tuyệt đối không phải là của Giang Dã, nếu có tiền còn có thể đến chỗ nàng mướn phòng. Xe hơn 1.000 vạn, hắn làm một năm, đến kiếp sau cũng không mua nổi. Học đòi, cách chương.